Một chiêu liên hoàn tạo đá vào mặt Sở Phàm, thế đá hung mãnh, đôi chân dồn sức đủ 10 phần. Tuy nhiên lực sát thương lớn nhất của một cước này là ở chỗ tốc độ của nó. Tốc độ nhanh chóng này có thể đá bay bất cứ ai, không để cho người ta kịp phản ứng. Một chiêu phối hợp này của Triệu Hổ và Lôi Báo có đủ lực sát thương hùng mạnh. Quyền thế của Triệu Hổ như hổ vồ, hung mãnh sôi sục. Chấn kình của Lôi Báo như gió xé, vô cùng nhanh chóng. Hai người công kích vừa tiến lên, một trước, một sau, đã hoàn toàn phá hỏng đường lui của Sở Phàm. Tuy nhiên, Sở Phàm cũng không có ý lùi bước. Bởi vậy, có phá hỏng đường lui của hắn hay không cũng không thành vấn đề. Sự phối hợp công kích của hai tên Lôi Triệu này thực sự khiến cho trong mắt Sở Phàm tinh quang lấp lóe. Bởi vì chỉ có sự công kích như thế mới có thể làm cho hắn nhiệt huyết, mới đáng giá là một trận chiến thực sự đối với hắn. Đột nhiên, Sở Phàm nhón chân nhảy lên, cả người phóng về phía trước mặt Triệu Hổ. Thế phóng như rồng, làm cho Triệu Hổ cũng không tự chủ được, khó mắt giật giật. Sở Phàm trong lúc đó lại phát ra chiến ý lạnh như băng, khiến gã không tự chủ được cảm thấy trái tim mình băng giá. Gã cắn chặt răng, cố gắng loại bỏ hàn ý trong lòng mình bằng cách hai tay đấm ra toàn bộ lực lượng có thể.